Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1192, chương 1192, đến bước này một trận chiến. Thế lực mới sinh ra, trong xe Việt dã, Cảnh Lập Sơn cầm điện thoại, giọng nói trầm ổn nói ra, đúng vậy, chúng ta hai cái đoàn vừa mới chuẩn bị tiến vào Tùng Giang. Lão Phùng lại tới, đại khái ý là khai hỏa không có ý nghĩa. Muốn cùng đàm luận, tổng tham mưu trưởng nghe nói như thế, giọng nói lạnh như băng trở lại, muốn liền náo, muốn nói liền đàm luận sao? Cảnh Lập Sơn nghe nói như thế, trái tim đều nhảy tới cổ họng, trong lòng tự nhủ ta đều không trang bê, ngươi còn trang cái cơ bá a, rõ ràng liền không muốn đánh, hiện tại đối diện đến đây, đem bậc thang cho ngươi trải tốt, mặt mũi cũng chiếu cố đến. Tranh thủ thời gian mượn sườn núi xuống lửa liền xong rồi. Vâng, ta cũng là như thế nói với lão Phùng. Công ty Thiên Thành chủ động bốc lên ma sát. Một trận chiến khu muốn vũ trang tước vũ khí, thái độ của bọn hắn phi thường kiên quyết. Cảnh Lập Sơn rất thông minh trở lại. Nhưng lão Phùng thái độ rất tốt. Một mực cực lực thuyết phục. Thậm chí đều kéo lấy ta không cho ta đi à. Cá nhân ta cân nhắc đến Tùng Giang tình huống bên này quả thật có chút phức tạp. Lúc này mới cho ngài gọi điện thoại. Vậy ngươi ý nghĩ là cái gì đây? Tổng tham mưu trưởng nhẹ giọng hỏi. Để công ty Thiên Thành công khai phát biểu tạ lỗi tuyên bố. Thừa nhận mình tại hiệp trợ Tân Nguyên khu cảnh ti phá án thời điểm. Tồn tại quản lý không thích đáng. Dùng người không làm vấn đề. Đồng thời nguyện ý gánh chịu trách nhiệm. Sẽ liên quan đến việc này kiện hạch tâm cao tầng, tiến hành toàn bộ khai trừ xử lý. Cảnh Lập Sơn suy nghĩ một cái trở lại. Dạng này ngài cảm thấy được không? Tổng tham mưu trưởng trầm mặc. Chúng ta cũng là cân nhắc đến. Thiên Thành An Bảo công ty đúng là Tùng Giang vấn đề thượng gia lực. Tại bạo loạn thì duy cầm ổn định cục diện. Cho nên mới quyết định tha thứ xử lý. Cảnh Lập Sơn tiếp tục cho đối phương phủ lên bậc thang. Dù sao cũng là người một nhà nha. Có thể đang nói thời điểm. Ra một đầu Thiên Thành An Bảo công ty. Nhất định phải bị hợp nhất điều kiện. Tại Tùng Giang vấn đề lên. Thiên Thành An Bảo đúng là gia lực. Cũng duy trì bên ta quân chính tích cực chính diện hình tượng. Lão Cảnh A. Lo nghĩ của ngươi rất đủ mặt. Tốt A. Chuyện này liền từ ngươi đến hiệp đàm. Một trận chiến khu sẽ cho ngươi tốt nhất hỗ trợ. Tổng tham mưu trưởng rốt cục tỏ thái độ. Được rồi, tốt, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Cảnh Lập Sơn lau mồ hôi gật đầu. Mười mấy phút sau, ven đường bên trên, Cảnh Lập Sơn nước miếng văng tung tóe xông Phùng Ngọc Niên khuyên nói ra. Liền một cái tạ lỗi tuyên bố mà thôi. Lại mất không được một miếng thịt. Người để Tần Vũ khai trừ mấy cái dâu ria cao tầng. Quay đầu tại để bọn hắn gia nhập dược nghiệp tập đoàn. Điểm này tổn thất đều không có a, lão Phùng trầm mặc. Ta muốn làm cái gì a? Nói trắng ra là, không phải là vì mò được điểm lợi ích thực tế sao? Chuyện bây giờ làm đến một bước này, một lần nữa mà cả là khẳng định, ta đến mục đích đã đạt đến. Cái kia cho ta một trận chiến khu một cái hạ bậc thang có cái gì mất mặt? Đều là người một nhà nha, đúng hay không? Cảnh Lập Sơn cực lực khuyên nói ra. Lợi ích thực tế trọng yếu nhất a. Lão Cảnh, nói thật, chuyện này cũng chính là nhìn mặt mũi ngươi. Phùng Ngọc Niên nhíu mày trở lại. Lần này lợi ích phân phối kết thúc về sau. Rất nhiều người đều bất mãn. Ta có thể minh nói cho ngươi. Dù cho hôm nay ngươi vào Tùng Giang, thế chiến thứ hai khu chỉ ít cũng sẽ điều một sư tới. Ngươi tin không? Cảnh Lập Sơn sững sờ. Ta tin. Các ngươi Phùng ra cùng Ngô cục thái độ. Chúng ta là rõ ràng. Chúng ta là bằng hữu. Ta không làm khó ngươi. Lão Phùng suy nghĩ sau một lúc lâu trở lại. Chỉ cần một lần nữa mà cả hợp lý. Ta để Tần Vũ phát một phần tuyên bố. Lão Phùng, ngươi vẫn là có bố cục. Có hay không bố cục ta không biết. Nhưng ta khẳng định không trang bê. Ha ha, ngươi nói đúng. Sai liền muốn nhận. Nói câu không dễ nghe, thẩm ra nếu không như thế quá phận, có thể có nhiều người như vậy giúp đỡ Thiên Thành sao? Phùng Ngọc Niên nói thẳng nói. Khụ khụ, trong âm thầm vẫn là không cần nghị luận một trận chiến khu tối cao trưởng quan. Cảnh Lập Sơn đưa tay sổ sách, dùng tay làm dấu mời. Đi một chút, chúng ta hồi Lâm thời sở chỉ huy đàm luận. Ngoặc kép, Thiên Thành công ty xây dựng bên trong. Tiếng hoan hô liên thành một mảnh. Phó Tiểu Hào mở ra vài bình trang trí dùng sâm panh. Cũng không quản khó uống không khó uống. Liền cho đám người đổ đầy. Tần Vũ bưng chén rượu lên. Rất hiểu chuyện hướng mọi người nói ra. Cái gì cũng không nói. Lần này nhất định phải cảm tạ đại ca ta. Đến, để đại ca nói hai câu. Đừng mẹ hắn chơi ta. Ta hai năm này tóc đều để ngươi cả liếc. Ngô Địch Tâm thật mệt mỏi ngồi ở trên ghế salon nói ra. Về sau đừng kêu đại ca. Gọi ta tiểu địch, ta nghe không run rẩy. Ha ha, đám người cười vang. Được, vậy ta thay đại ca nói hai câu ha. Tần Vũ khoát tay áo. Giọng nói như chuông đồng nói ra. Lần này sự kiện là toàn thể đồng nghiệp cùng một chỗ cố gắng đến xuống tới kết quả. Chúng ta tích lũy hơn 5 năm. Để giành được không phải tiền. Cũng không phải Thiên Thành An Bảo công ty người cùng vũ khí trang bị. Mà là cường đại dẻo dai. Là đoàn kết nhất trí chỉ chỗ nào đánh chỗ nào lực chấp hành. Âu hệ binh đoàn thế nào? Hai cái doanh quân chính quy thế nào? Liền mẹ nhà hắn An Bảo công ty cửa chính đều không có sờ đến. Liền bị làm kéo hông. Đây không phải người kia nghiêu bê. Là đại gia hòa tại nhất khối. Tâm hướng một chỗ làm mới nghiêu bê. Ta cảm tạ đại gia. Cảm tạ các ngươi đem ta miễn cưỡng đẩy lên bàn đàm phán. Cái gì cũng không nói. Thiên Thành nghiêu bê. Các huynh đệ nghiêu bê. Tất cả mọi người rất vui vẻ. Toét miệng. Lẳng lặng nghe. Mỗi người đều tìm đến mình tồn tại cảm cùng vinh dự cảm giác. Trừ cỗ này gặp được cái gì vậy đều không hoảng hốt dẻo dai. Chúng ta còn để giành được rất nhiều bằng hữu. Địch ca, Phùng ty trưởng, ta liền không nói. Bọn hắn vẫn đứng tại bên người chúng ta. Bọn hắn không phải ngoại nhân, là tinh thần của chúng ta lãnh tụ. Đừng chụp mũ, ta thật hư. Huynh đệ, Ngô Địch đau đầu trả lời. Ha ha, Tần Vũ cười một tiếng. Tiếp tục nói bổ sung. Khu 7 Tuấn ca, khu 8 Cố Ngôn, cùng ở xa Bắc Phong Khẩu Giận ca. Đều là ta nói một câu. Người ta liền liều mạng nâng ta. Chuyện này chúng ta ghi nhớ a. Đến từ từ trả. Đám người nghe tiếng chậm rãi gật đầu. Đại gia trong lòng đều rõ ràng. Thiên Thành không có đám người này bám lấy. Đều sớm tại phức tạp trong cục thế bị ép diệt. Được rồi. Liền nói nhiều như vậy. Đại gia nâng chén. Chúng ta cùng một chỗ kính một cái mình. Kính một cái những người bạn này. Đại ca. Tần Vũ nâng chén hô. Đám người nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Hơn một giờ sau, Tần Vũ vừa tiếp vào Phùng Ngọc Niên điện thoại, đang chuẩn bị mang theo Lão Lý, Mã Lão Nhị, lịch chiến bọn người đi khu bên ngoài triển khai đàm phán lúc. Đột nhiên điện thoại lại vang lên. Uy, Tuấn ca, Tần Vũ cười nhận nghe điện thoại. Xong việc rồi, cơ bản xong việc, xe ngựa pháo chống lại. Sư phụ ta tại khu bên ngoài hơi ngăn lại. Bọn hắn sẽ đồng ý nói chuyện. Tần Vũ rất vui vẻ nhẹ gật đầu. Trần Tuấn suy nghĩ nửa ngày. Người trước đừng đi cùng bọn hắn đàm luận. Đến ta chỗ này một chuyến. Tần Vũ sửng sốt một chút. Cũng không có hỏi vì cái gì. Được, ta trước đi qua một chuyến. Ngoặc kép, hơn 9 giờ đêm chuông. Tần Vũ chạy tới Tân Hương Phong Lực Thôn. Tại Vương Tông Đường trong nhà gặp được Trần Tuấn. Náo xong. Có thể nói chuyện, ngươi chuẩn bị đề cập với bọn họ cái gì đề nghị? Trần Tuấn cười hỏi, có thể tại Tùng Giang cầm bao lớn quyền lên tiếng, liền lấy bao lớn chứ sao? Tần Vũ không chút do dự trả lời một câu. Trần Tuấn chậm rãi lắc đầu, ta cảm thấy ý nghĩ của ngươi không chính xác, ta cho ngươi cái đề nghị đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.